Sát thần hệ thống, chương 19:19, giới diện Chu Du thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam thần quay ra đằng sau nhìn, phát hiện đó là người phụ nữ cao giáo ngồi ở bên phải của đại điện bái kiến tứ trưởng lão Bạch Liên. Thường quân quay ra sau, cúi chào. Lam thần đứng bên cạnh thường quân, nghe hắn nói thế thì cúi chào. Gặp qua tứ trưởng lão, tiểu tử đứng dậy đi, người đã nói hết cho hắn. Bạch Liên nhẹ nhàng hỏi, đúng vậy, thưa tứ trưởng lão. Thường quân đáp, tốt, ta đỡ mất công giải thích. Bạch Liên mỉm cười, nói tiếp, hiện tại nghỉ ngơi đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi đấy. Đúng, cửu kiếp, đi theo ta. Bạch trưởng lão cáo từ, nói rồi, thường quân đi thẳng tiếp về phía trước, Lam thần lặng lẽ đi theo sau. Đột nhiên thường quân quay lại, nghiêm túc nói, quên không kể, lần này tham gia có 3 kẻ mà cần phải để ý gồm Kim Long Trung cùng Hùng Chính. Lam thần gật đầu, lại quay sang hỏi, mới 2 người, người còn lại là ai? Là ta chứ ai, ta đã đột phá trúc cơ cửu trọng từ tuần trước. Ha ha ha ha, thấy thường quân cười tự phụ Lam thần lắc đầu cạn lời. Về đến phòng, Lam thần quay sang hỏi hệ thống, vừa rồi nhiệm vụ là gì vậy? Đinh, ký chủ vào bảng nhiệm vụ mà nhìn. Lam thần vào không gian hệ thống, điểm qua bảng nhiệm vụ, các nhiệm vụ đã nhận xuất hiện. Lịch sử đen tối, các thần khí thường sở hữu khí linh, chúng nắm giữ rất nhiều thông tin về phần lịch sử thực tế của huyền thiên vị diện. Yêu cầu tìm ra 10 thần khí bị mất tích nhỏ máu nhận chủ. Thường, vàng x1 tỷ kinh nghiệm x1 tỷ thần bí gói quả x1 giới diện Chu Du thẻ. Thời gian, 5 năm, phạt Diêm Vương thu hồn, hộ tống Bạch Thường Quân, bảo vệ Bạch Thường Quân đến khi hắn nói nhiệm vụ ngươi hoàn thành. Thường, 500.000 kinh nghiệm, 250.000 vàng Prinagon, update 2. Không sát thần hệ thống, phạt khóa hệ thống 1 tháng. Báo thù, miêu tả, phần linh hồn còn lại trong thân xác này vì phẫn nộ trước hành động của Lam Hùng nên không thể siêu thoát. Ký chủ trả thù cho hắn đem lại sự thanh thản để hắn có thể ra đi. Yêu cầu, giết Lam Hùng. Thời hạn, 3 tháng. Thưởng, vàng 50.000, kinh nghiệm x50000, thần bí gói quả x1. Phạt thành phế nhân. Lịch sử đen tối, đinh, ký chủ tự tìm hiểu. Mà khoan, cái gì mà Diêm Vương thu hồn? Đinh, tức không thể đầu thai hệ thống nhàn nhạt đáp. Lam thần một mặt mộng bức hô thầm, cuồng long dáng thế, hệ thống bức ta chết à, đinh, ký chủ sống chết không phải việc của hệ thống chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ ký chủ mạnh lên thôi. Mà cũng đúng nhỉ, thế cái giới diện Chu Du thẻ là cái gì? Giới diện Chu Du thẻ, đẳng cấp 5 sao, miêu tả cho phép người sử dụng có thể tạm thời đi sang một thế giới thuộc vũ trụ khác như One Piece, Bleach, Yo-Yo Beast, The Adventure, Naruto Shippuden, Boruto Next Generation, Dragon Ball. Chú ý, sẽ quay ngẫu nhiên truyền tống, có ngẫu nhiên truyền tống hẳn sẽ có tùy chọn, đinh, đúng, ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ để nhận, tốt lắm cho ta xem bảng chỉ số hiện tại, ký chủ, Lam thần, 36.003, 75.000, tuổi, 18, huyết mạch không, thể chất âm dương chân thể, thần cấp chưa kích hoạt, linh căn, ngũ hành linh căn, kim, mộc thủy, hỏa thổ, cảnh giới, trúc cơ kỳ thất trọng, công pháp, thôn thiên địa quyết, tầng 2, diệt thiên quyết. Tầng 2 ẩn khí quyết bát quái quyền, võ kỹ, hắc động tu la chỉ lực tốc biến, Serenian, Haki bá vương LV1 giám định. Mị lực không, may mắn, không, trang bị tử linh lưỡi liềm, danh hiệu kẻ khiêu chiến tử thần, vàng, 18.730, công nhận diệt thiên quyết cùng thôn thiên quyết lợi hại thật. Mới qua mấy ngày mà đã sắp đột phá, châu bò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ, Lam thần thoát ra khỏi không gian hệ thống hô. Ai vậy, tôn kính liệp yêu giả thiếu chủ bảo đã đến giờ xuất phát dặn tiểu nhân đi gọi ngài. Được ta đến liền Lam thần nói rồi đeo mặt nạ, khoác áo khoác vào, mở cửa, đi theo tên gia nhân đến cửa chính. Thưởng quân đang đợi ở đó cùng vài tên thanh niên mặc áo trắng theo tiêu chí của Bạch gia. Thưởng quân, đây là người mà ngươi kể, thần thần bí bí như thế thì có đáng tin không? Một tên trào phúng, Lan Diên sư huynh nói đúng, bày đặt che mặt này tử thần không phải ngươi xấu xí quá không dám lộ mặt chứ. Cô gái đúng sau lưng Lan Diên tên vừa cười nhạo Lam thần nói. Hoa si sư muội nói đúng, ha ha ha ha, vài tên phụ họa, các ngươi nói thế là đang thách thức tôn nghiêm của cửu kiếp liệp yêu giả đấy. Và Lan Diên, ta tin 30 ngươi cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của hắn đâu thường quân nhíu mày nói. Lan Diên là cháu trai đại trưởng lão quen vũ nhục người khác sao chịu được để người khác vũ nhục hắn hét lên. Cái gì, nhỏ nhỏ liệp yêu giả mà thôi, vậy thì thử chiến đấu. Thường quân ha hà cười, ngươi hạ được hắn không? Được, bất quá ta không thích đánh nhau. Lam thần thẩm định vì nhận ra tên này quá yếu, mới trúc cơ kỳ thất trọng. Ha ha, ngươi sợ, Lan Diên khiêu khích, bất quá ta chưa từ chối chiến đấu bao giờ. Lam thần bùng phát Haki bá vương, tác sơ tí ở chương 14 thái cực quyền thành bát quái quyền nhé. Đề cử cùng kim phiếu đi. Cảm ơn Sakutara đã đẩy 10 kim phiếu tác vừa chụp máy tính từ cửa hàng cầm đồ về nên giờ mới viết được. Thông cảm, cách chương.